Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Only You. Bắt đầu truyền bá. Cái kia gọi tên, nếu bạn là người duy nhất, Thối tập đoàn, người cảm thấy thế nào? Hàn lão gia tử nhẹ bỗng đến một câu. Tần lão gia tử tiếng cười im bặt mà dừng. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Đó còn cần phải nói. Quả thực là bên tám lạng người nửa cân. Cây kim so với cọng dâu. Một dạng ngu xuẩn. Tần lão gia tử. Ngoặc kép. Hàn lão gia tử lập tức cười ha ha. Rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Cho ta cẩn thận nói một chút. Lúc trước rõ ràng có thể chỉ phí 5 ức liền có thể bao xuống. Nếu bạn là người duy nhất, hắn hết lần này tới lần khác phải tốn 8 ức, tốn thêm 3 ức tiền. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cái này ngu xuẩn tập tục liền là bị bọn hắn làm ra. Bọn hắn quả thực là ngu xuẩn giới tổ sư gia. Tần lão gia tử, ngoặc kép, Hàn lão gia tử cười đến cái bụng đều đau. Không sai, bọn họ là ngu xuẩn giới tổ sư gia. Vậy bọn hắn sau lưng người kia đâu? Khẳng định cũng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đúng vậy a, ngu xuẩn đều để ta lòng sinh đồng tình. Tần lão gia tử, ngoặc kép, Hàn lão gia tử tiếp tục cười ha ha. Vỗ bàn cơ hồ muốn cười điên. Coi như tốt, bọn hắn còn ngu xuẩn có điểm mấu chốt. Lâm Bắc Phàm tràn đầy đồng cảm nói, lợi hại nhất vẫn là một cái khác tập đoàn, cho giỏi hơn thầy, không cẩn thận liền đem cái này ngu xuẩn tác phong phát dương quang đại. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, hắn cười đau cả bụng, không ngừng ho khan, khụ khụ, lại đến phiên Tần lão gia tử chuyển bại thành thắng, cười ha ha, nói hay lắm. Ngồi ở một bên lão trù thần tuy nhiên nhìn chằm chằm vào hòa, nhưng là nghe được nói, hai cái này tập đoàn người xác thực rất ngu, dựa theo ngươi lời giải thích có thể sinh tồn đến bây giờ đều là cái kỳ tích. À đúng rồi, nói hồi lâu, rốt cuộc là hai cái nào tập đoàn, như vậy ngu xuẩn, về sau ta sẽ tránh khỏi cùng bọn hắn làm ăn, miễn cho bị hố, Lâm Bắc Phàm hắng giọng. Rõ ràng lại ngữ trọng tâm trường nói, lão chủ thần ngươi hãy nghe cho kỹ, bọn hắn theo thứ tự là Quan Danh, nếu bạn là người duy nhất, Khang Chính tập đoàn, còn có Quan Danh, Only You, Chính Huy tập đoàn, về sau nhìn thấy bọn hắn tất yếu đi vòng, miễn cho bị bọn hắn liên lụy xuẩn chết. Tần lão gia tử, ngoặc kép, Hàn lão gia tử, ngoặc kép. Lão chủ sư ý vị thâm trường liếc mắt bên cạnh hai cái lão đầu. Sau đó cười ha ha. Lâm Bắc Phàm ngươi nói đúng. Hai cái này tập đoàn người xác thực rất ngu. Nhất là người sau lưng càng không đầu óc. Tần lão gia tử, ngoặc kép. Hàn lão gia tử, ngoặc kép. Lão chủ thần, có kiến dài. Lâm Bắc Phàm giơ lên ngón tay cái. Tần lão gia tử, ngoặc kép. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, hai cái lão gia tử nhìn nhau, cư nhiên nảy sinh một loại cùng là luân lạc chân trời người cảm giác. Khụ khụ, tiết mục muốn bắt đầu, chúng ta không nói lời nào xem tivi, dù sao cũng là Lâm tiểu tử nhà tiết mục, chúng ta nhất định muốn ủng hộ. Lúc này, không chỉ Lâm Bắc Phàm bọn hắn đang chăm chú. Các đài truyền hình lớn người sau lưng đều đang chú ý. Cả nước mấy ngàn vạn người xem cũng đang chú ý khiến cho Only You còn không có phát sóng. Tỷ lệ người xem đã vững vàng đứng ở 1.5% bên trên. Tỷ lệ người xem đã sắp xếp ở các đài truyền hình lớn 3 vị trí đầu vị trí. Lấy được khởi đầu tốt đẹp. Dạng này tiết mục ổn thỏa có được bạo hỏa tiềm lực. Có thể nói, chỉ cần Star TV không tìm đường chết, Only You, có tân ý, có sáng tạo, đồng thời chất lượng cũng không tệ lắm. Như vậy cái này tiết mục ổn thỏa bạo hòa, đi qua một hệ liệt phức tạp quảng cáo về sau. Only You, rốt cục chiếu, đi qua một mảnh vui sướng đấu trí âm nhạc về sau. Mạnh Tiểu Phi cái này vô cùng quen thuộc đầu chọc lóe sáng đăng tràng. Nơi này là từ Chính Huy tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh tài trợ đại hình hũ động chân nhân tú. Only You, ta là các ngươi người chủ trì Mạnh Tiểu Phi. Tiếng vỗ tay như sấm động, không khí hiện trường phi thường sinh động. Đi qua Châu Huy, nếu bạn là người duy nhất, về sau, Mạnh Tiểu Phi cái này người chủ trì có thể nói một đêm bạo nổ. Nhất là cái kia có được ký hiệu đầu chọc, mang theo kính mắt nhã nhặn lại ở trong lúc lơ đãng cắm ngươi một đao hình tượng. Vô cùng xâm nhập lòng người, vừa đăng tràng bầu không khí liền sống động. Mạnh Tiểu Phi cầm micro, mang theo một tia xấu xa mỉm cười nói. Không sai lại là ta, vẫn là ta là Mạnh Tiểu Phi, cũng là, nếu bạn là người duy nhất, nam khách quý hận không thể đâm chết Mạnh Tiểu Đao, càng là các người mọi người trong suy nghĩ độc nhất vô nhị đại quang đầu. Ha ha ha, hiện trường cười vang, lúc đầu đây, cái này tiết mục cũng không phải để ta tới chủ trì. Dù sao ta đã chủ trì một ngăn bạo nổ. Nếu bạn là người duy nhất, giao hữu ra mắt thức tiết mục, người khác đều thân thiết kêu một tiếng đầu chọc hồng nương. Các người nghĩ, như ta dạng này một cái hồng nương đến chủ trì ngăn này tìm việc, nên có bao nhiêu không hài hòa cảm giác. Làm tìm việc khách quý đăng tràng lúc người nhìn thấy ta đây đầu chọc đều mộng, dọa đến đều lui trở về, trong lòng đều bịch bịch nhảy loạn. Cảm giác mình bị tiết mục tổ sáo lộ. Ta là tới tìm việc, không phải đến ra mắt. Công tác còn không có tìm được đây, ngươi liền để ta tìm lão bà. Đây không phải để cho ta muốn chết sao? Ta ngay cả công tác đều không có, nào có tiền dưỡng lão bà? Ha ha ha, Mạnh đầu chọc tạo nhẹ nhõm chủ trì phương thức, đem bầu không khí lần nữa bị điều động. Mạnh đầu chọc bắt đầu tiến vào chính đề. Ta tin tưởng ở thế giới này, mỗi một người trưởng thành đều đang làm lấy công việc. Có chút công tác nuôi sống gia đình, có chút công tác thực hiện mọi người nghề nghiệp mộng tưởng. Có người yêu phần này công tác, còn có người đối đãi công tác thái độ rất đơn giản. Một chữ đủ để khái quát, kia liền là hận. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta mỗi người cũng có chí ít một lần tìm việc làm kinh lịch. Hôm nay ở cái này võ đài chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều bằng hữu tìm việc làm hoàn chỉnh quá trình. Mọi người phải chú ý, ta nói vị này bằng hữu, bọn hắn đến từ từng cái bất đồng địa phương, không có cùng bằng cấp, có bất đồng nhân sinh quy hoạch, có bất đồng nghề nghiệp mộng tưởng, ai có thể có được vận mệnh chiếu cố. Liền ở trên cái này võ đài tìm tới chức vị thích hợp. Mà ai lại sẽ mộng tưởng phá toái, ảm đoạn ly khai. Tất cả đáp án đều ở Only You. Nhìn xem trong TV Mạnh đầu chọc thẳng thắn nói. Huy sái tự nhiên, Tần lão gia tử nhịn không được tán thưởng. Cái này đầu chọc chủ trì công lực coi như không tệ. Có thể nói hài lại có thể có chiều sâu. Có thể cho mọi người mang đến vui cười đồng thời lại có thể mang đến suy nghĩ. Cả hai đều là phi thường tốt, nhỏ bé nắm chắc phi thường đúng chỗ. Chủ trì công lực hoàn toàn không thể so ban tổ chức người chủ trì thấp. Nhất định chính là trụ cột. Lâm Bắc Phàm, ngươi từ nơi nào tìm đến dạng này người chủ trì? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh uống một ngụm trà, nói, vận khí ta tốt, trên đường nhặt. Tần lão gia tử, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.